Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2546, Hải khách cùng Nam Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nết. Cũng không biết là muốn trả Trương Nhược Trần nhân tình. Vẫn cảm thấy Trương Nhược Trần đầy đủ thẳng thắn. Diêm Chiết Tiên vậy mà đáp ứng xuống. Bất quá, nàng có điều kiện, nếu Trương Nhược Trần đối ngoại công bố là mang nàng đi ra du lãm danh thắng cổ tích, liền phải nói được thì làm được. Nghe được điều kiện này, Trương Nhược Trần cực kỳ ngoài ý, còn tưởng rằng nàng sẽ thừa cơ dọa dẫm một bút, kìm lòng không được, hắn lâm vào suy nghĩ, Diêm Chiết Tiên có phải hay không có mục đích riêng, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Diêm Chiết Tiên quyết lên miệng nhỏ, thúc giục một tiếng, đi. Bế quan nhiều ngày, ta cũng là tĩnh cực tự động, nhân cơ hội này nhiều đi một chút, mở mang tầm mắt lịch duyệt, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trương Nhược Trần đáp ứng, hai người tiến vào Thất Tinh Đế Cung, 18 vị lục kiếp quỷ vương, dơ lên cung điện to lớn, cuốn lên nồng đậm âm hàn quỷ vụ, khí thế 10 phần, nghênh ngang hướng hủ tộc thánh địa mà đi. A Nhạc ngồi tại ngoài cung điện trên thềm đá, nghiêng ôm thiết kiếm, cô độc mà lạnh lùng trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Lấy đại tư không cùng nhị tư không cầm đầu 7 cái hòa thượng. Đi theo hậu phương, đi nhanh chút, lề mà lề mề, đại tư không tại chân sát trên mông gõ một trường. Chân sát cũng là không tức giận, bước chân bước lớn một chút, chân sát, thước thần tử. Cùng chân nộ, thiên thúc tử, khi biết Trương Nhược Trần cần phải đi trước hủ tộc thánh địa về sau. Đầu tiên là mừng rỡ như điên, sau đó lại bắt đầu lo được lo mất. Sở dĩ mừng rỡ, đương nhiên là bởi vì tử thần điện đại thánh cường giả, cơ hồ đều tụ tập tại hủ tộc thánh địa. Trương Nhược Trần lần này đi, tất nhiên là giữ nhiều lành ít, mà bọn hắn cũng có thể trùng hoạch tự do. Lo được lo mất là bởi vì Trương Nhược Trần không có nắm chắc nhất định, làm sao dám đi hủ tộc thánh địa. Trương Nhược Trần đi hủ tộc thánh địa mục đích lại là cái gì? Huống hồ lấy bọn hắn hiện tại bộ dáng này đi hủ tộc thánh địa, để tử thần điện những đại thánh kia nhìn thấy còn không bị cho cười cả một đời. Trong Thất Tinh Đế Cung, Diêm Chiết Tiên hỏi, tại vận mệnh thần vực thần nữ lâu, giúp ta thắng được đánh cược đồ thiên sát địa chi hoàng kia. Là ngươi biến thành a? Trương Nhược Trần một bên kiểm kê từ ma lang tộc có được từng cái hộp, một bên lên tiếng, vì cái gì? Không tại sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Diêm Chiết Tiên có chút không vừa ý đáp án này, nói, ngươi là bởi vì ta trong bụng đứa bé này a? Trương Nhược Trần kiểm kê hoàn tất, thu sạch nhập không gian chiếc nhẫn, lúc này mới nghiêm túc nhìn chăm chú về phía nàng, hồi đáp, ta kỳ thật đã biết, hai người chúng ta ở giữa không có phát sinh cái gì thân mật quan hệ. Nghe nói như thế, Diêm Chiết Tiên trên gương mặt tuyết trắng kia hiện ra một vòng xấu hổ, nguyên lai, hắn đã sớm biết. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, nhưng là ngoại nhân cũng không hiểu biết, cho nên chúng ta đi được thân cận một chút, thậm chí tú một tú ân ái, Diêm La tộc mặt mũi mới không còn quá mức khó coi. Đây là ý nghĩ của ngươi, đúng không? Diêm Chiết Tiên vẻ xấu hổ biến mất, ngược lại thần sắc trở nên lạnh, nói, biết liền tốt, cho nên người tốt nhất đừng đối với ta có ý nghĩ xấu. Chúng ta quan hệ chỉ có thể dừng lại tại lẫn nhau hợp tác cấp độ. Minh bạch, đây cũng là ta cần. Trương Nhược Trần sảng khoái nói. Hừ, Diêm Chiết Tiên kiều hừ một tiếng, hấp tấp, trực tiếp hướng ngoài cung điện đi đến. Trương Nhược Trần không có đi đuổi nàng, mà là đem vừa mới có được chuẩn đế phẩm thánh đan, thánh hồn đan, lấy ra, chuẩn bị nuốt luyện hóa. Đi tới cửa, Diêm Chiết Tiên chợt dừng lại, quay người có chút ngang ngược mà nói, tử thần điện tại tử tộc xưng tôn, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Người tốt nhất cẩn thận một chút. Đa tạ Chiết Tiên cô nương quan tâm. Trương Nhược Trần ngồi dưới đất, hướng nàng thi lễ một cái. Diêm Chiết Tiên vung tay áo mà đi, trong lòng cảm thấy không hiểu oán buồn bực. Thầm nghĩ, chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Chỉ coi là diễn kịch cho thiên hạ tu sĩ nhìn, miễn cho những tên kia không phải âm thầm giễu cợt ta, liền không phải là nghị Diêm La tộc. Thật sự là cực kỳ chán ghét. Vốn là phong vân tế hội bách tộc Vương Thành, hôm nay lại một lần nữa phát sinh oanh động. Thời gian qua đi nhiều ngày, Trương Nhược Trần lại nghênh ngang xuất hiện tại trên đường phố. Vẫn như cũ cưỡi thất tinh đế cung, cao điệu đến không thể tưởng tượng nổi. Để đám người chân chính giật mình là đi theo thất tinh đế cung hậu phương bảy cái hòa thượng. Ta không có nhìn lầm a, đó là Thước Thần Tử, còn có Thiên Thúc Tử cùng ba vị Bạch Y Tử Thần. Trời ạ, bọn hắn làm sao đều quy y mà lại mặc tăng bào? Thật chẳng lẽ muốn quy y Phật môn? Tử Thần Điện năm vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh biến thành hòa thượng, đơn giản chính là một cái nguyên hội cũng khó gặp chuyện lạ. Trương Nhược Trần thực sự quá gan to bằng trời. Lần này có trò hay để nhìn. Chờ lấy nhìn, Tử Thần Điện nhất định sẽ khai thác hành động. Đám người nhao nhao đem tin tức truyền đi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi theo thất tinh đế cung hậu phương vây xem. Hủ tộc thánh địa, tên là Nê Bồn Trạch, là một chỗ chiếm một diện tích trăm dặm hắc nê triều trạch. Bởi vì bốn phía phân bố có đại lượng quỷ sơn âm phong, địa thế như là bồn địa, thế là liền có bồn đất. Thuyết pháp Nê Bồn Trạch không có một ngọn cỏ, quanh năm âm khí tràn ngập, lực lượng mục nát thịnh vượng. Hôm nay Tử Thần Điện có hai vị đại nhân vật giá lâm Nê Bồn Trạch, một vị gọi là Hải Khách, một vị gọi là Nam Thánh. Hai người này đều là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi, cũng đã leo lên thần chữ quyển, tại tử tộc danh khí càng tại Thước Thần Tử cùng Thiên Thúc Tử phía trên, là Nguyên Thiên Mạch tự mình viết thư đem bọn hắn mời đến, là nghênh đón hai người này. Hủ tộc thánh địa long trọng cử hành thánh yến, từng vị dáng người diễm lệ La Sát nữ đem chứa đầu người ngọc bàn đội trên đỉnh đầu, xếp thành một đầu đội ngũ thật dài, theo thứ tự hiện lên đưa đến Nam Thánh trước mặt. Nam Thánh thích ăn đầu người, đây là toàn bộ địa ngục giới đều mọi người đều biết sự tình. Một đầu khác, một đám mọc ra cánh thịt bất tử huyết tộc tỷ nữ, tay nâng từng cái dạ quang bát phỉ thúy, trong bát chứa từng cái hài nhi, cho Hải Khách hiện lên đưa qua. Hải Khách tốt ấu anh, ngày ăn 800 cái, cũng là văn danh thiên hạ. Nam Thánh cùng Hải Khách ngồi tại trên cùng, nguyên bản tịch cùng Tử Thần Điện một đám đại thánh phân tọa hạ phương hai bên trái phải. Về phần hủ tộc tu sĩ, bao quát tộc hoàng ở bên trong, toàn bộ đều đứng đấy, chú ý cẩn thận ở bên cạnh hầu hạ. Hôm nay thế mà ăn 1000 cái, đã no đầy đủ. Còn lại, trước thu lại, ngày mai lại hiến cho ta. Hải Khách ăn thứ 1000 cái ấu anh về sau, một tay bắt được một cái bất tử huyết tộc tỷ nữ, gọi được trong ngực, giở trò, thực là bóp các nàng kêu thảm thiết liên tục. Tựa như bất tử huyết tộc có thể bắt lục kiếp quỷ vương nhất cung điện một dạng. Tộc khác cũng có thể thu bất tử huyết tộc làm nô tài, đều là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, chính thức trường hợp bên dưới làm như thế, hoặc nhiều hoặc ít có nhục nhã ý vị ở bên trong. Cho Trương Nhược Trần nhắc thất tinh đế cung 18 vị lục kiếp quỷ vương, chính là huyết tuyệt chiến thần vì buồn nôn quỷ chủ cố ý làm như vậy. Nam Thánh ăn vào 1000 cái đầu người về sau, phất tay ra hiệu những La Sát nữ kia lui xuống đi. Hắn cùng Hải Khách khác biệt, là một cái nhìn qua cực kỳ nho nhã nam tử, dáng dấp cũng cùng nhân loại có chút giống nhau, hai bên tóc mai giữ lại hai sợi tóc trắng. Nam Thánh nói, ta vốn là ở Thiên Nam tu luyện, nếu không phải cho Nguyên Thiên Mạch mặt mũi, lần này ta sẽ không tới. Ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì đường đường Tử Thần Điện, cường giả như cá giếc sang sông, lại bị một cái bách gia cảnh đại thánh làm cho mất hết mặt mũi. Hải khách lộ ra một ngụm bén nhọn răng nanh, nhe răng cười một tiếng, một đám phế vật, coi như Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay, cũng bất quá chỉ là bách gia cảnh tu vi mà thôi. Thế mà bị hắn cầm đi năm vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Các ngươi làm sao còn có ý tốt ngồi ở chỗ này? Phế vật, toàn bộ đều là phế vật, Tử Thần Điện đại thánh. Tất cả đều bị hỏi đến xấu hổ cùng tâm thần bất định. Không một người dám tranh luận. Dù sao trước mắt hai vị này đều có hù chết người lai lịch. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai là muốn tiếp nhận Nguyên Thiên Mạch, trở thành Tử Thần Điện trong thế tục trụ cột đồng dạng tồn tại. Bọn hắn dưới cơn nóng giận, đem Tử Thần Điện một vị nào đó đại thánh đầu lâu ăn hết. Đoán chừng cũng nhiều nhất chỉ là bị thần linh răn dạy vài câu. Nguyên bản Tịch cười khan một tiếng, Trương Nhược Trần bán thần nhục thân rất lợi hại, ở trong bách tộc vương thành ưu thế to lớn. Một vị khác đại thánh vội vàng đi theo nói ra, không sai, chủ yếu là hoàn cảnh đối với hắn quá có lợi, nếu là đổi lại nơi khác, Thiên Thúc Tử cùng Thước Thần Tử tuyệt sẽ không thua với hắn. Bán thần nhục thân, bán thần nhục thân thì như thế nào? Một thân man lực mà thôi. Ha ha, hoàn toàn man lực ta cũng có. Hải khách hai tay chừng chân voi phẩm chất, hai tiếng bạo hưởng, đem trong ngực hai vị bất tử huyết tộc tỷ nữ bóp thành hai đoàn huyết vụ. Bất tử huyết tộc tỷ nữ khác dọa đến toàn bộ quỳ rạp dưới đất nhiếp nhiếp phát run. Nam Thánh lạnh nhạt cười nói, luận nhục thân lực lượng, ai hơn được hải khách? Nhục thể của hắn vốn là thần khu, lại ở trong vô định thần hải rèn luyện ngàn năm. Đừng nói cái gì bán thần nhục thân, liền xem như một chút yếu kém vô thượng pháp thể đều có thể một quyền đánh nát. Hải khách tuy là tử tộc, thế nhưng là lại là một bộ thần thi thuế biến mà thành. Trương Nhược Trần tinh thần lực cũng rất cường đại. Nguyên bản Tịch nói, Nam Thánh trong mắt hiện ra một đạo vẻ khinh miệt, trong miệng đọc lên một cái chữ, hành, soạt, giữa vùng thiên địa này, xuất hiện lít nhà lít nhít thân ảnh, đếm mãi không hết, mỗi một đạo đều là Nam Thánh tinh thần lực ý niệm ngưng tụ thành. Giả, lại một chữ vang lên, đầy trời thân ảnh, như chim ruồi về tổ đồng dạng, đều xông vào Nam Thánh thể nội. Nam Thánh nói, ngươi xem ta tinh thần lực cường đại, hay là Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại? Nguyên bản Tịch cười lớn một tiếng, Nam Thánh bái tại Thiên Nam thất đại nhân môn hạ, vô luận là cường độ tinh thần lực hay là đối với tinh thần lực vận dụng, tự nhiên không phải Trương Nhược Trần có thể so sánh với. Trong truyền thuyết địa ngục giới có bốn vị tinh thần lực đạt đến cấp 90 nhân vật truyền kỳ. Diêm La Thái Thượng Quân, Hư Không Đại Kiếp Cung, Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Thiên Nam Sinh Tử Khư. Nguyên bản Tịch nói tới thất đại nhân, chính là Thiên Nam Sinh Tử Khư vị kia thất đệ tử. Vị kia mỗi một người đệ tử đều là lấy số lượng mệnh danh, thất là hắn người đệ tử cuối cùng. Cho dù chỉ là thất đệ tử, thế nhưng là rất nhiều thần linh nhìn thấy hắn đều được xưng hô một tiếng thất đại nhân. Đương nhiên, tứ đại tinh thần lực nhân vật truyền kỳ này đều là 10 vạn năm trước lưu lại ngạn ngữ, là tại trong thần chiến uy chấn thiên hạ. Ai cũng không biết 100.000 năm qua trong bọn họ có người hay không đã chết đi, có hay không tinh thần lực cấp 90 mới sinh ra. Cũng là gần số, hải khách có chút đã đợi không kịp. Nói, đi thôi, hiện tại liền đi đem tiểu tử kia bắt giữ. Ta nhất định khiến hắn biết được. cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong, bán thần nhục thân là không. Ta tự tay đem hắn xé nát. Chợt, một vị hủ tộc tu sĩ, thần sắc hoảng sợ, vọt tới thanh yến lối thoát phương. Hốt hoảng nói, Trương Nhược Trần tới, Trương Nhược Trần tới, đến thánh địa, cầu đâu nết con vớt tơ, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.